Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Mở cửa làm ăn. 5/5. Kép thực vật bảo hộ khu phương diện vẫn là thật thích đem Dương Thúc bảo cho mang về. Cũng không phải muốn đối du học sinh phụ trách nhiệm. Trên thực tế, trừ mỗ mênh mông đại quốc bên ngoài, quốc gia khác đối du học sinh thái độ đều chẳng thế nào cả. Edward muốn đem hắn mang về là bởi vì Trung Quốc thạc sĩ quả nhiên là chịu khổ nhọc lại trình độ cao siêu, một cái có thể làm Nam Phi đánh thạc sĩ dùng. Phía trước Dương Thúc bảo phụ trách vườn cây khu vực là quản lý tốt nhất. Nghiên cứu hạng mục tiến triển tối nhanh, thực vật bồi dưỡng tốt nhất. Tại cho cốt sự kiện sau, bọn hắn còn muốn liên hệ Dương Thúc bảo trường học cũ lại triệu một tên thạc sĩ đến. Kết quả biết được lão Dương tại Nam Phi chết liên xương vụn cũng không tìm tới, chỉ có thể lập mộ. Quần áo, trường học đang học thạc sĩ nhóm dọa nổ. Hắn lão bạn học Lý Trung khu trưởng phụ thân càng là tự mình lên tiếng. Ai dám đem hắn nhi tử làm tới Nam Phi đi? Hắn liền vận dụng hết thảy nhân mạch đem lời chuyện người cho làm tới Somalia đi. Dương Thúc bảo chỗ học viện vốn đang an bài một cái trầm mặc ít nói, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt nữ thạc sĩ đến thay thế vị trí hắn. Kết quả cô nương kia liên học tịch cũng không cần. Trong đêm mua vé xe lửa chạy, nghe nói không có mua đến vé ngồi cùng giường nằm. Cô nàng mua chính là vé đứng. Dương Thúc bảo cũng không trở về. Hắn rõ ràng nói rõ thái độ. Ta không cho bảo hộ khu làm việc. Chính ta muốn rèn đúc một cái bảo hộ khu. Edward cùng C-Tip có thể nói cái gì? Bọn hắn chỉ có thể khuyên Dương Thúc bảo suy nghĩ thêm một chút. Dương Thúc bảo đúng là cân nhắc. Hắn đang suy nghĩ chính mình làm sao bây giờ lý hộ chiếu. Kỳ thật giống như hắn loại này thân phận người xử lý Nam Phi hộ chiếu rất dễ dàng. Nam Phi hận không thể hắn có thể di dân đến. Đương nhiên đây là nghĩ cái dám ăn. Nếu không phải sinh mệnh thụ cắm rễ tại mảnh này Châu Phi trên thảo nguyên, hắn sớm mua vé máy bay chạy trốn. Không có vé máy bay vé tàu cũng được. Tam đẳng khoang thuyền cũng không đáng kể. Edward cùng C-Tip tự nhiên không vui rời đi. Tốt một chút chính là bọn hắn lần này tới xác định Dương Thúc bảo còn sống. Dạng này bọn hắn nghĩ có lẽ Trung Quốc đại học sẽ còn lại cho bọn hắn đưa một cái sức lao động đến. Dù sao song phương là huynh đệ trường học, động thực vật nghiên cứu phương diện càng là có hợp tác hạng mục. Hai người này đến xem như cho Dương Thúc bảo một lời nhắc nhở. Hắn hộ chiếu sắp đến kỳ, việc này phải tranh thủ thời gian xử lý. Trường học giúp hắn làm hộ chiếu là một học kỳ, hết hạn ngày tháng tại tháng 1, hiện tại đã là tháng 12 hạ tuần, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, vừa vặn hắn cũng muốn về nhà một chuyến, một là trấn an một chút cha mẹ cùng gia gia sau động tâm, hai là hắn muốn làm điểm chó vườn Trung Hoa trở về. Này chó nhường ma thú tinh linh nhóm cho thuần một cái đoán chừng đang nhìn nhà hộ viện phương diện. Biểu hiện so với Golden, Béc Dê các loại huyết thống chó xuất sắc hơn. Việc này càng sớm càng tốt, bởi vì tháng 2 chính là âm lịch năm mới. Hắn khẳng định phải về nhà ăn Tết, cho nên nếu là hắn không nhanh đi về kia cùng năm mới khoảng cách quá ngắn, liền không có lại trở về ăn Tết ý nghĩa. Báo cáo tin tức không riêng nhường kép thực vật bảo hộ khu biết Dương Thúc bảo tồn tại, cũng thuận tiện giúp hắn bảo hộ khu làm tuyên truyền. Lại có người biết bảo hộ khu tồn tại. Ngay tại Edward hai người rời đi ngày thứ hai, một chiếc Toyota mở đến bảo hộ khu cửa ra vào. Có cái nam nhân đi ra, nghe hỏi mà đến Dương Thúc bảo chưa thấy qua hắn, liền kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài là Lawson, Lawson Bay?" Nam tử mỉm cười vươn tay: "Rất hân hạnh được biết ngài, Dương tiên sinh, đây là ngài bảo hộ khu đúng không? Ngài có một tòa rất tinh xảo, rất không tệ bảo hộ khu." Dương Thúc bảo gật đầu: "Đúng, xin hỏi có chuyện gì không?" Nam tử dùng sức cầm tay của hắn nói ra. Là như vậy, ta có hai đứa bé. Bọn hắn một mực đối động vật nha thực vật nha những vật này cảm thấy hứng thú. Bọn hắn thích thiên nhiên. Cho nên hàng năm lễ Giáng sinh ngày nghỉ chúng ta đều là tại bảo hộ khu vượt qua. Năm nay ta muốn mang bọn hắn đến ngài nơi này đến. Xin hỏi ngài nơi này tiếp đãi du khách sao? Dương Thúc Bảo sờ lên cái mũi nói ra. Bên cạnh có đại St. Lucia công viên ngập nước. Ta nghĩ nơi đó hẳn là càng tốt hơn một chút đi. Nam tử lắc đầu. Không, chúng ta trước kia đi qua. Hơn nữa lúc ấy phát sinh thật không tốt chuyện. Đúng vậy, chúng ta gặp được huyết tinh tràng diện. Từ đó về sau con của ta cũng không tiếp tục chịu tiếp cận tòa nào bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo cho là hắn nói là động vật ăn thịt. Liền nói ra, ta chỗ này cũng có ăn thịt động vật. Chỉ sợ cũng phải có không tốt lắm tràng diện xuất hiện. Không không, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Cùng ăn thịt động vật săn bắn hành vi không quan hệ. Là có người ở bên trong săn bắn động vật. Bọn hắn tại săn giết động vật. Nam tử cười khổ nói. Dương Thúc Bảo ánh mắt co rụt lại. Săn trộm hành vi. Nam tử lắc đầu. Hẳn không phải là. Ta cũng nghĩ thế thương nghiệp săn bắn hoạt động đi. Bọn hắn trả tiền cho công viên. Sau đó có thể săn bắn một ít động vật. Không hề nghi ngờ, đối với yêu quý tự nhiên hài tử đến nói, loại sự tình này quá tàn khốc. Dương Thúc Bảo rất tán thành. Hắn hỏi, vậy các ngươi tổng cộng là mấy người? Thực không dám giấu giếm. Ta chỗ này còn không có một chút giải trí công trình. Chỉ có thuần túy thảo nguyên. Nhiều lắm có thể cho các ngươi cung cấp một tấn cơm chưa? Cái này đầy đủ. Chúng ta tổng cộng là 16 người. Lawson nói. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Các ngươi một nhà 16 người. Lawson nói ra. Đúng vậy. Ta cùng thê tử của ta nhi nữ còn có ca ca ta. Tỷ tỷ người nhà của bọn hắn hài tử. Hết thảy 16 người. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một cái nói ra. Tốt a, ta nghĩ ta có thể tiếp đãi các ngươi. Nhưng ta bảo hộ khu bên trong không có rất nhiều động vật. Bất quá cũng không tệ. Ta chỗ này có khỉ đột. Ta nghĩ tới ngươi hài tử hẳn là không theo bọn chúng tiếp xúc qua. Bảo hộ khu muốn sinh tồn. Nhất định phải có lợi nhuận phương thức. Mà thu lấy vé vào cửa là tối thường quy biện pháp. Cho nên có du khách đến hắn tốt nhất tiếp đãi. Từ bé bắt đầu. Làm lớn làm mạnh. Lại vết thương huy hoàng. Nghe xong lời này Lawson hưng phấn. Ta lúc đầu chỉ muốn tìm địa phương an toàn nhường hài tử tiếp xúc một chút tự nhiên. Người nơi này còn có khỉ đột. Đây là thật. Đi theo ta. Khỉ đột đất thấp. Cụ thể là đông bộ vẫn là miền Tây khó mà nói. Nhưng chúng nó tính cách rất không tệ. Đối người tương đối hữu hảo. Dương Thúc Bảo dẫn hắn đi rừng quả. Tiện tay móc một quả lê đưa cho hắn. Tinh tinh đàn trong rừng chậm rãi ung dung đi lại. Bọn chúng cũng đang tìm kiếm hoa quả. Cuối cùng cùng lão Dương đánh cái đối mặt. Dẫn đầu lưng bạc khỉ đột rất hữu hảo hướng hắn duỗi ra quả đấm. Dương Thúc Bảo kinh ngạc một cái. Sau đó cũng duỗi ra quả đấm cùng nó đụng đụng. Khỉ đột nhếch nhếch miệng như là cười cười. Sau đó quay đầu rời đi. Quả thực hữu hảo quá phận. Lawson sợ ngây người. Dương Thúc Bảo nói ra. Này một ít tinh tinh là bị ban ngành chính phủ cứu lại. Bọn chúng trước kia bị người huấn luyện qua. Phi thường hữu hảo. Phi thường thông minh. Cho nên ta nghĩ tới ngươi hài tử xác thực sẽ thích. Ta cũng rất thích. Lawson hưng phấn bắt hắn lại bả vai nói. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Dương Thúc Bảo định giá là một người 100 khối vé vào cửa. Hoa quả tùy tiện ăn. Cho nên giá tiền này một điểm không đắt. Phi thường lợi ích thực tế. Lawson khẳng khái hào sảng tại chỗ trả tiền. Đây là cùng một chỗ đột phát thời gian. Lúc đầu chuẩn bị đặt trước vé máy bay lão Dương không có cách nào trở về. Hắn chỉ có thể chờ đợi ăn Tết lại về nhà.